chúng ta không phải chia tay sao? Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại 3 năm khổ sở theo đuổi Trình Trạch Sơn, nói hoàn toàn không để bụng là không thể. Dù sao những giọt nước mắt kia đều là thật, nhưng Tần Đồng thật sự không thể giận nổi. Cậu đã chứng kiến thủ đoạn của Trình Trạch Sơn, cũng biết điều đó đối với hắn như thế nào là một màn sương mù. Huống chi, 3 năm đó, ngoài việc từ chối tình cảm của cậu, Trình Trạch Sơn cũng không hề bạc đãi cậu. Hắn như một người anh trai ít nói nhưng âm thầm quan tâm, chăm sóc đứa em trai nhạy cảm và có lòng tự trọng cao là Tần Đồng rất chu đáo. Nếu không, Tần Đồng cũng sẽ không si tâm khổ sở thích hắn suốt 3 năm. Trước đây Tần Đồng luôn cảm thấy mâu thuẫn. Vì sao Trình Trạch Sơn vừa kháng cự mình, vừa đối xử với mình tốt như vậy? Cậu cho rằng đó là ảo giác và tự mình đa tình. Bây giờ cuối cùng cậu cũng tìm được đáp án. Hóa ra Trình Trạch Sơn không phải không thích cậu, chỉ là không tin cậu thích hắn. Nếu là đổi lại lúc hai người mới quen nhau, Tần Đồng có lẽ sẽ tức giận, hận không thể bổ đầu Trình Trạch Sơn ra xem bên trong chứa cái gì. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy rất cảm khái. Trải qua bao nhiêu chuyện, vòng đi vòng lại, hợp rồi tan, hai người cuối cùng vẫn ở bên nhau. Thân thể Trình Trạch Sơn vẫn cứng đờ, hiển nhiên không tin Tần Đồng sẽ ôm hắn. Tần Đồng tựa đầu lên vai hắn, nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ hắn. Bất quá anh đừng vội mừng, em chỉ nói muốn tiếp tục ở bên nhau, chưa nói muốn tha thứ cho anh. Tha thứ hay không còn phải xem biểu hiện của anh, hiểu không? Không giận là một chuyện, cãi cọ Tần Đồng vẫn muốn cãi. Dù sao bây giờ cậu biết dù mình làm gì cũng có người dung túng. Thuộc về trạng thái không còn gì phải sợ, Trình Trạch Sơn quả nhiên không hề có ý kháng cự. Vòng tay ôm lại eo Tần Đồng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Được, bác sĩ Tiểu Tần dạy anh đi. Anh nên biểu hiện thế nào? Bác sĩ Trình vĩ đại của chúng ta chẳng phải được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp sao? Chút chuyện nhỏ nhặt này còn cần em dạy. Tần Đồng nhớn mày, ngữ khí vẫn kiêu ngạo ương ngạnh, đáy mắt lại mang theo vài phần ý cười. Chuyện quá khứ đều đã qua, nghĩ ngợi những cái đó cũng vô nghĩa. Nhưng em hy vọng sau này chúng ta đều có thể thẳng thắn thành thật hơn một chút. Đặc biệt là anh, đã là vợ chồng già bao nhiêu năm rồi, không cần thiết phải giấu em cái này giấu em cái kia nữa. Có gì muốn nói thì nói thẳng với em, rõ chưa? Trình Trạch Sơn do dự một lát, thăm dò hỏi Tần Đồng, thật sự có thể muốn nói gì thì nói sao? Tần Đồng đương nhiên gật đầu, đương nhiên có thể. Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, bế Tần Đồng lên, để cậu đê, ân CS, N ngồi trên đùi mình. Giọng nói ép xuống thật thấp, ngón tay vu, ốt ve lần da cậu. Anh bây giờ muốn hôn em, hôn mắt em, môi, xương quai xanh, còn có chỗ này, chỗ này, chỗ này, có được không? Tần Đồng thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, mặt lập tức nóng bừng, đỏ mặt rời mắt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh hỏi em cái này có ích gì? Chẳng lẽ em nói không được anh sẽ không hôn sao? Thật sự không được sao? Trình Trạch Sơn thật sự dừng động tác, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tần Đồng, bên trong dường như sắp tràn ra vẻ ủy khuất. Nói, từ nhỏ cha không thích anh, lớn lên cũng không ai từng yêu anh, bây giờ chỉ muốn hôn em một chút, em sẽ không nhẫn tâm không thỏa mãn anh chứ? Tần Đồng hết sức cạn lời, vươn tay che đôi mắt của Trình Trạch Sơn, chủ động hôn lên đôi môi đang lải nhải của hắn. Hai người dính nhau hôn rất lâu, nhưng cũng không đi đến cuối cùng. Cả hai đều là những người làm công ăn lương hèn mọn. Tần Đồng ngày mai còn phải đi làm, Trình Trạch Sơn cũng phải về. Nhưng sau đêm nay, Trình Trạch Sơn lại có chút khác biệt so với trước đây. Có lẽ vì bí mật sâu kín bấy lâu nay đã bị vạch trần. Hắn trực tiếp bất chấp tất cả, không hề che giấu sự ỷ lại của mình đối với Tần Đồng. Không nói đến những chuyện khác, Trình Trạch Sơn rõ ràng trở nên làm nhảm hơn. Thường xuyên Tần Đồng bận rộn trở về, phát hiện điện thoại có mười mấy tin nhắn. Trên đường thấy một chiếc lá hình thù kỳ lạ, hắn cũng có thể vui vẻ chia sẻ với Tần Đồng. Bộ dáng như đang chờ được khen thưởng, Tần Đồng ngược lại không cảm thấy phiền chán, chỉ cảm thấy mới lạ. Trước đây ấn tượng của cậu về Trình Trạch Sơn luôn là trưởng thành ổn trọng. Bây giờ mới coi như gặp được mặt trẻ con của hắn. Chỉ tiếc dù dính nhau như vậy, thời gian hai người ở bên nhau vẫn không nhiều. Lần gặp lại tiếp theo là chuyện của hai tháng sau. Kỳ nghỉ tháng 11, Trình Trạch Sơn gặp may, gộp thêm 5 ngày nghỉ, vội vàng bắt chuyến xe sớm nhất về Thượng Hải. Bất quá Tần Đồng vẫn phải làm thêm một ngày nữa, tối mới có thể về nhà. Tan làm về nhà, qua cánh cửa chống trộm dày cộp, Tần Đồng đã ngửi thấy một mùi lạ nồng nặc. Mở cửa phòng, mùi lạ càng đậm, dường như bốc ra từ phòng bếp. Tần Đồng thay giày, ném túi, vẻ mặt hoảng hốt muốn đi về phía phòng bếp. Trình Trạch Sơn bỗng nhiên từ trong bếp đi ra, trên người mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt đã lâu không thấy, vẻ mặt có chút hủy khuất, nói: "Xin lỗi, anh vốn định nấu cho em chút cháo, phát hiện gạo nhiều thêm nước, nước nhiều lại thêm gạo, kết quả không cẩn thận nấu cháy mất cháo." Tần Đồng nhíu chặt mày, hỏi hắn: "Vậy còn anh có sao không?" Những sự cố Trình Trạch Sơn từng gây ra trong bếp Tần Đồng vẫn còn nhớ rõ mồn một. Gạo, nước, nồi đều là thứ yếu. Với trình độ nấu ăn của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng thật sự sợ hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Đồng đi trước vào bếp kiểm tra một lượt bếp, xác nhận đã tắt cẩn thận. Sau đó kéo Trình Trạch Sơn ra sofa phòng khách, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Không phát hiện vết thương nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Trình Trạch Sơn, nói: "Chúng ta không phải đã nói rồi sao, sau này không cần anh nấu cơm nữa, không muốn ăn cơm em nấu thì chúng ta ra ngoài ăn. Nhưng anh thấy trên mạng nói, muốn nắm giữ trái tim một người đàn ông, phải nắm giữ dạ dày của người ta trước." Trình Trạch Sơn có chút không vui, giọng hơi cao lên. Ngữ khí nghiêm túc nói: "Em chẳng phải nói muốn anh biểu hiện tốt sao? Chẳng lẽ không muốn cho anh cơ hội này?" Tần Đồng nghẹn lời, nói thật: "Cậu thật sự không muốn, bởi vì cơm Trình Trạch Sơn nấu thật sự khó ăn. Em không phản đối anh trong lúc rảnh rỗi làm chút sở thích cá nhân." Tần Đồng khẽ thở dài, ngữ khí chậm lại một chút, nói: "Nhưng em cảm thấy không cần thiết phải miễn cưỡng bản thân. Mỗi người đều có những thứ mình giỏi và không giỏi. Không cần thiết phải lấy chuyện nấu cơm ra để chứng minh bản thân. Đồ ăn khó nuốt thật ra là thứ yếu. Nếu Trình Trạch Sơn thật sự thích nấu ăn thì không nói. Nhưng Tần Đồng vừa mới nói Trình Trạch Sơn hãy thể hiện tốt bản thân." Trình Trạch Sơn quay đầu lại đi nấu cơm. Tần Đồng sợ hắn đang miễn cưỡng làm những việc mình không thích. "Ngày đó em nói anh hãy thể hiện tốt bản thân, nhưng thật ra anh đã làm rất tốt rồi." Tần Đồng do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ ràng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Trình Trạch Sơn, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. "Cách thể hiện tình yêu có rất nhiều kiểu. Có người thích tặng quà, có người thích nấu cơm. Đối với em mà nói, chúng ta bao nhiêu năm qua đều cùng nhau trải qua. Em có thể cảm nhận được tình cảm của anh, cũng không hy vọng anh miễn cưỡng bản thân." Trình Trạch Sơn ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu ý trong lời Tần Đồng. "Anh không cảm thấy miễn cưỡng, dính lấy em cũng tốt, nấu cơm cho em cũng tốt, đều là những việc anh tự nguyện muốn làm. Trước đây anh ngại ngùng không dám thể hiện tình cảm với em quá rõ ràng, sợ em vì vậy mà ghét anh. Nhưng bây giờ anh không sợ nữa. Em ghét anh vẫn muốn quấn lấy em, cả đời đi theo sau em. Dù sao em đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh lần nữa." nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Trạch Sơn, khóe mắt Tần Đồng có chút đỏ. Còn chưa kịp mở miệng, Trình Trạch Sơn đã nói thêm. Hơn nữa em cũng không nỡ từ chối anh đúng không? Từ nhỏ cha không thích anh, lớn lên cũng không ai từng yêu anh. Bây giờ anh chỉ muốn dính em thêm một chút, sau đó làm cho em chút cơm ăn. Em không đồng ý cũng không sao. Anh quen rồi, anh đã quen với tất cả những điều này. Một mình anh cũng có thể kiên cường sống sót. Hắn khẽ cụp mắt, lộ ra vẻ đáng thương tội nghiệp kia. Đôi mắt cứ nhìn Tần Đồng không rời. Tần Đồng, không hổ là học bá. Công thức làm nũng quả là nhanh gọn. Tần Đồng nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, sao lại thế được, em yêu anh như vậy, đương nhiên cũng thích ăn cơm anh nấu, sau này anh muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, em tuyệt đối sẽ không ngăn cản anh. Trình Trạch Sơn cười tủm tỉm, nói, được, 4 ngày nghỉ còn lại. Tần Đồng chỉ nhìn Trình Trạch Sơn mỗi ngày khổ sở loay hoay trong bếp. Cũng may Trình Trạch Sơn biết tự lượng sức mình. Phần lớn đồ ăn làm xong đều vào bụng hắn. Chỉ một phần nhỏ hắn cảm thấy hương vị thật sự không tệ mới bưng cho Tần Đồng nếm thử. Sự thật chứng minh, Trình Trạch Sơn tuy rằng không có năng khiếu nấu ăn, nhưng trải qua 4 ngày nỗ lực cao độ, cũng có thu hoạch nhất định. Thành công làm ra cho Tần Đồng cà chua xào trứng, khoai tây sợi xào, dưa trộn và vài món cứng khác tạm gọi là ăn được. Tần Đồng rất hài lòng, cũng vui vẻ trong khả năng cho phép mà cung cấp giá trị cảm xúc cho Trình Trạch Sơn. Rất phối hợp ăn hết những món Trình Trạch Sơn bưng cho mình, còn khen hắn lên tận mây xanh. Chỉ tiếc thời gian bình dị nhàn nhã cuối cùng vẫn ngắn ngủi. Kỳ nghỉ quốc khánh chớp mắt đã hết. Trình Trạch Sơn quyến luyến không rời mà trở về huyện. Ngày đầu tiên Trình Trạch Sơn đến nơi này, Tần Đồng đã nhận được tin nhắn của Chu Nghĩa Địch. Chu Nghĩa Địch nghe nói Trình Trạch Sơn dạo này học nấu cơm. Thật buồn cười, đường đường một thằng đàn ông, bao nhiêu thứ hữu dụng không học, lại đi học mấy cái tài lẻ của con gái. Tần Đồng im lặng. Chu Nghĩa Địch lại nhắn, không phải tôi nói, Tiểu Tần rốt cuộc cậu coi trọng cậu ta cái gì? Loại đàn ông này có gì tốt? Cậu ta căn bản không xứng với cậu. Tần Đồng hít sâu một hơi, vừa muốn phản bác hắn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, chụp ảnh đoạn tin nhắn rồi đăng lên vòng bạn bè WeChat, cố ý để lại tên hắn. Còn cài đặt chỉ bạn bè đại học mới xem được. Tiểu Tần mỗi ngày vui vẻ. Ngại quá làm phiền mọi người. Anh Chu vừa mới gửi cho tôi cái này. Tôi không hiểu ý gì. Muốn nhờ mọi người xem giúp. Tần Đồng đương nhiên biết Chu Nghĩa Địch vì sao muốn gửi những thứ này. Đơn giản là muốn phá hoại quan hệ giữa hai người. Nhưng Tần Đồng cũng học được cái kiểu nói chuyện bóng gió của Trình Trạch Sơn. Chu Nghĩa Địch thích nói xấu sau lưng người khác. Vậy thì cậu cho mọi người xem hết những gì Chu Nghĩa Địch nói, cho mọi người mở mang tầm mắt. Năm đó hệ 8 năm của đại học A không nhiều người. Tần Đồng liên hệ cũng không nhiều. Nhưng chuyện bát quái thì ai cũng thích hóng. Khu bình luận dưới bài đăng của Tần Đồng rất nhanh đã có vô số bình luận. Đây là Chu Nghĩa Địch mà tôi biết sao? Hồi đại học chẳng phải cậu ta rất thích bám theo sau Trình Trạch Sơn sao? Sao bây giờ lại bắt đầu nói xấu người ta sau lưng vậy? Không phải, nói xấu cũng không phải nói kiểu này chứ. Rõ ràng là đang châm ngòi quan hệ của hai cậu rồi. Nấu cơm thì sao lại thành đặc quyền của phụ nữ? Má ơi, loại người này thật đáng sợ. Không chỉ châm ngòi sau lưng người khác, mùi gia trưởng còn nồng nặc vậy. Không biết còn tưởng nhà hắn có mấy cái ngai vàng cần kế thừa ấy chứ. Cạn lời, blog, cạn lời, blog, cạn lời. Từ từ, Tiểu Tần đang ở bên Trình Trạch Sơn sao? Chuyện khi nào vậy? Quan hệ của Tần Đồng và Trình Trạch Sơn vốn dĩ đã khó phân biệt. Trên mạng nói gì cũng có. Tần Đồng không thể giải thích quá nhiều, chỉ coi như không thấy bình luận. không trả lời tin nhắn của bạn học. Dù sao mọi người chỉ hóng hớt thôi, xem xong rồi cũng quên. Không mấy ai thật sự quan tâm Tần Đồng và Trình Trạch Sơn thế nào. Chu Nghĩa Địch ngược lại mất kiên nhẫn trước, chia sẻ lại vòng bạn bè của Tần Đồng, tức muốn hộc máu hỏi: "Cậu có ý gì? Tần Đồng, sao vậy anh Chu? Anh đột nhiên gửi cho tôi cái này, tôi không biết nên trả lời anh thế nào. Muốn hỏi ý kiến các bạn học cũng không được sao?" Chu Nghĩa Địch: "Cậu..." Chu Nghĩa Địch: "Thôi, tôi không so đo với cậu nhiều như vậy. Cậu mau chóng xóa cái vòng bạn bè kia cho tôi. Nghe rõ chưa? Nhanh lên." Tần Đồng: "Chu Nghĩa Địch, tiếp Tần. Không đúng, anh Tần, coi như tôi cầu xin anh Tần. Tôi thật sự biết sai rồi. Anh xóa cái vòng bạn bè đi. Anh bảo tôi làm gì cũng được." Cách chương.